Theo thanh âm thay đổi của Mã Văn Thanh, mọi người lại một lần nữa kinh hãi, lập tức tàn ra những nơi khác nhau, quét dọn trò bụi. Không mất nhiều thời gian, cả toàn đại sảnh sau khi được quét dọn qua, phát ra kim quang lấp lánh. Trên đất đồng loạt được bao phủ bởi gạch băng vàng, vách tường hai bên khảm hoàng kim mỹ ngọc, thậm chí còn có ngà voi. Ngay cả mấy cây cột lớn ở chính giữa cũng làm bằng vàng, chỉ có vật được chạm trổ màu đen là không rõ chất liệu. Trời ơi, khi nãy ta nói sai rồi, đây tuyệt đối là nơi giàu có nhất trên thế giới. Mà Văn Thành đã có phần mất khống chế. Không hổ là bộ tạng vương, chỗ này phải bao nhiêu gạch vàng cơ chứ. Kim lão đại cũng cảm thán một câu. Mọi người nằm mơ cũng không ngờ rằng đại sảnh nhìn qua có vẻ tầm thường, lại dùng vô số hoàng kim để kiến tạo, kích động đến mức không nói nên lời. Lúc này Trần Ngọc đang ngơ ngác đứng bên cạnh cây cột vàng ròng, cảm giác mình hoàn thành kế hoạch cuộc sống nửa đời sau, mua một căn nhà lớn hơn, đuổi báo con và phòng Hàn ra khỏi phòng ngủ của cậu. Dĩ nhiên, khi mình vui vẻ có thể miễn cưỡng cho bọn họ trở lại, thừa tiền thì gửi vào ngân hàng. Tiếp theo là mở một tiệm buôn đồ cổ, thu những thứ Mã Văn Thành cần xử lý, đồng thời cất chứa những món mà mình yêu thích. Bất chợt phòng Hàn giơ tay định gỡ bình khí, động tác của phòng Hàn cũng là không làm cho Trần Ngọc hoàn toàn tỉnh táo lại. Bàn nãy, cậu cũng gần như muốn gỡ kìm ngọc xuống mang đi. Trần Ngọc nhớ đến lời dặn trong cuốn bút ký, lo lắng đề cao ý chí, hít một hơi thật sâu, tiếp tục cường điệu lặp đi lặp lại nhiều lần trong lòng, tuyệt đối không thể chạm vào bất cứ cái gì. Cậu đợi hạ quyết tâm xong, khi một lần được quan sát cùng điện chôn sâu trong sơn động đang phát ra quang hoa chói mắt, hiền hách, hòa lệ, khiến người ta thán phục, nhưng lại mang theo tử khí ẩm trầm. Trần Ngọc thậm chí còn cảm thấy rợn cả tóc gáy. Phong Hàn sau khi xác định Trần Ngọc đi theo hắn trong khoảng cách hai thước, nhanh chóng tới bên tường, nơi đó phần lớn đã được mọi người lau sạch. Nhìn này, có tranh đấy. Phong Hàn lên tiếng nói, dùng tay chỉ lên phía trên những khối gạch vàng lớn, đồng thời bật chiếc đèn pin duy nhất lên. Bởi vì chỉ có một chiếc đèn pin, nhưng biết khi nào mới có thể thoát ra ngoài đây, nên Trần Ngọc nhắc nhở Phong Hàn, trừ phi nhu cầu cấp bách hoặc những lúc nguy hiểm, còn lại tận lực không dùng đến. Tia sáng chiếu rọi gạch vàng hấp dẫn ánh mắt những người còn lại. Trần Ngọc phát hiện bức tranh trong lời Phong Hàn thật ra thì giống phần tiếp theo của bích họa ở trong khe băng. Tường Hổ Vương đầu đội Phương Miện sau khi chinh phục các tiểu quốc gia tiến vào trong sơn động, chỉ huy thần dân xây dựng cung điện trong động này. Bức họa thứ hai là các tiểu sứ thần tới cung điện trong động triều bái, dâng lên vô số cống phẩm, có châu báu ngọc bạch, dê bò thành đoàn, lương thực, thậm chí còn có một đám hải tử. Trên vách tường chỉ có hai bức họa, nét vẽ đơn giản thành thoát, đại khái là muốn ca tụng công đức vĩ đại của tượng Hổ Vương. Thế nhưng lại cho thần dân chiêm ngưỡng, cho nên mới khắc vào trong đại điện. Lệ thuộc vào tượng Hổ Vương phải cống tiến cả trẻ con ư, sao không phải là tráng đinh nhỉ? Tào Đồng tò mò lên tiếng hỏi. Là nô lệ, nhưng lại tiến cống trẻ con, xác thực chưa từng nghe thấy có loại tập tục này. Công bố lắc đầu thấp giọng đáp. Trần Ngọc bây giờ thở dài, cống nạp nô lệ thời cổ đại không phải chuyện gì quá kỳ lạ, nhưng dân tạng cổ đối đãi với nô lệ vô cùng tàn nhẫn. Trong rất nhiều hoạt động tế tự của dân tạng sẽ dùng đến da người hoặc các bộ phận cơ thể khác. Đám trẻ con được đưa tới kia, kết quả phòng trừng tương đối thể thảm. Bích họa đến đây thì hết, Trần Ngọc cảm khái nói. Tượng Hổ Vương thu thập vàng bạc châu báu đều dùng để xây dựng cung điện của mình. Bất quá, cung điện của hắn chẳng lẽ cũng chính là mộ thất ư? Hẳn là không. Nghe nói trong mộ của tượng Hổ Vương có một nơi đặc biệt cất giấu tất cả kho báu của hắn, còn có ba món trân phẩm hiếm thấy nữa cơ. Kim Lão Đại nói tiếp. Nơi này chẳng qua là cửa vào đại điện, lăng mộ chân chính ở phía sau. Về phần tại sao tượng Hổ Vương ở đây, quả thật không thể lý giải nổi. Mã Liệt cũng gật đầu một cái. Vậy chúng ta tiếp tục đi vào trong thôi. Lúc này, mấy tên thuộc hạ đều sốt ruột nhìn lão đại nhà mình. Đồ ở đây, mặc dù chỉ mang đi một phần, cũng có thể mang đến tài phú không cách nào tưởng tượng được. Mã Liệt liếc nhìn con của mình, lại quét mắt qua Trần Ngọc. Hắn nghe thấy những lời Trần Ngọc dặn Mã Văn Thanh. Hơn nữa, những món đồ này đoán chừng không thể sánh bằng những thứ trong phòng kho báu. Mã Liệt bây giờ cuối cùng hướng thuộc hạ khoát tay áo. Người Mã gia trong mắt lộ ra thần sắc thất vọng, nhưng không ai nói gì. Kim Đạo Đại thoáng trầm tư,